Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhược Trúc thì vẫn đang nói bất chấp con gái thất thần, giọng đầy tâm đắc ghi Đình Cảnh mặc lại ở xa. Con gả cho cậu ấy sẽ chẳng phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, hay chị em dâu mâu thuẫn với cái tính cách của con. Thử hỏi nhà nào có bà mẹ chồng hay chị em dâu nào chịu nổi hả? Bà khẽ nhíu mày, có ý nhắc nhở cô về sự bướng bỉnh của mình. Hơn nữa, Cảnh Mặc là người có lương tâm lắm, người ta thường chỉ quyên tiền, quyên vật cho cô nhi, liệt sĩ, còn cậu ấy thì nhận nuôi hẳn thằng bé Tiểu Kiệt. Một người đàn ông chưa lập gia đình lại dẫn theo một đứa trẻ, con nghĩ xem điều đó ảnh hưởng đến việc tìm vợ của cậu ấy thế nào. Cũng chỉ có gia đình chúng ta, những người lính, mới hiểu và ủng hộ cậu ấy thôi. Cậu ấy là người được ba con đích thân lựa chọn trong số hàng vạn người đấy. Khoan đã, Vô Hướng Niệm cắt ngang lời mẹ. Mẹ, có phải lúc đầu, để Trình Cảnh Mặc cưới con, hai người đã đe dọa, nếu anh ấy không đồng ý thì sẽ khiến anh ấy không yên thân trong quân đội không? Vô Hướng Niệm thực sự không thể hiểu nổi, vì sao Trình Cảnh Mặc lại từ bỏ người mình yêu để cưới cô? Chắc chắn phải có ẩn khúc gì đó. Triệu Nhược Trúc lập tức nghiêm mặt, hạ giọng. Con bé này, sao lại nói vậy? Bà mẹ là hạng người đó sao? Nếu cậu ấy không muốn cưới thì chúng ta còn có thể giết cậu ấy hay sao? Nếu không phải là cưỡng ép, vậy chắc chắn là lợi dụng. Vô Hướng Niệm đoán rằng ba mẹ cô đã vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho Trình Cảnh Mặc. Kiểu như, lấy con gái tôi, cậu sẽ được nhiều lợi ích hơn. Chức quân đoàn trưởng, sư trưởng, chúng tôi đều có thể giúp cậu thực hiện. Con biết rồi, Vô Hướng Niệm nói với giọng uể oải. Mẹ cứ yên tâm, những lời mẹ dặn, con đều ghi nhớ trong lòng. Nhớ là được rồi, bỏ ngay cái ý định ly hôn ra khỏi đầu đi. Con đi đâu mà tìm được một người đàn ông như Cảnh Mặc nữa? Cưới nhau nửa năm rồi mà vẫn chưa cùng phòng. Chỉ có cậu ấy mới đủ kiên nhẫn chịu đựng con thôi. Vô Hướng Niệm chịu thua, đành buông tay. Được rồi, mẹ ơi, trời tối rồi. Chúng ta nên ra thôi. Triệu Nhược Trúc kéo ngăn kéo bản ra, lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá cao và mấy phiếu vải, nhét vào tay cô. Cầm lấy mà tiêu, phải tiết kiệm một chút. Đừng tưởng mẹ không biết ngày nào con cũng la cả hàng quán. Nếu con còn hoang phí như thế, mẹ sẽ bảo ba con đánh gãy chân con đấy. Vô Hướng Niệm nhìn xuống đôi chân mình, tự dưng thấy nhói nhói. Cô đẩy tay mẹ ra, con không cần đâu, ba mẹ cứ giữ lấy mà dùng. Triệu Nhược Trúc trừng mắt nhìn cô, vẫn kiên quyết nhét lại vào tay cô. Trong nhà không thiếu những thứ này, ba mẹ chỉ mong con sống tốt, con nhớ lấy, đồ tốt thì ai cũng muốn, nếu con không biết trân trọng, để người khác cướp mất rồi lại hối hận đấy. Hai mẹ con đi ra khỏi phòng ngủ, vài phút sau, Vũ Gia Thuận và Trình Cảnh Mặc cũng bước ra từ thư phòng. Cả hai đều có chung một vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Vô Hướng Niệm thầm nghĩ. Không cần nói cũng biết, Trình Cảnh Mặc chắc chắn vừa bị ba cô gõ, cảnh cáo một trận rồi. Lúc rời đi, Triệu Nhược Trúc còn cẩn thận gói ghém một con cá diêu hồng đã chiên và hai cân tôm tươi vừa nhảy tót tót trong chậu để đưa cho họ mang về. Niệm Niệm thích ăn tôm nhất, cá này thì các con có thể kho hoặc làm chua ngọt đều được. Chiều nay ba con mới mua, mẹ đã bảo người giúp việc làm sạch và chiên sẵn rồi, đỡ cho các con phải lách cách. Vô Hướng Niệm nhìn con tôm tươi roi rói, thầm nghĩ chắc chắn là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ để dành của đồng chí Vũ Gia Thuận, lúc ăn cơm, ông ấy còn chẳng dám đụng vào, cố tình để dành cho cô mang về. Không thể phủ nhận, cả nhà này chiều chuộng cô đến mức độ không thể nào tin nổi. Lúc về, vẫn là Vũ Gia Thuận cử lái xe đưa họ về. Dù Trình Cảnh Mặc luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Nhưng Vô Hướng Niệm vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh, và cả sự không vui hiện rõ trên ánh mắt. Cô tự nhủ, làm một Phượng Hoàng Nam, như anh chắc cũng tủi thân lắm, người yêu ngay bên cạnh mà không thể ở bên nhau, lại còn phải thường xuyên nghe lời. Cảnh cáo, từ nhạc phủ, Vô Hướng Niệm lúc này cũng vô cùng mâu thuẫn. Cô biết giữa cô và Trình Cảnh Mặc không có tình cảm, cuộc hôn nhân này quả thực vô vị. Cô cũng muốn tác thành cho anh. Nhưng cứ nghĩ đến việc người đó là bác sĩ Ngô, không hiểu sao cô lại thấy bực bội, không muốn làm điều đó chút nào. Hơn nữa, cô còn muốn giữ đôi chân của mình. Trong hoàn cảnh bản thân còn chưa thể tự bảo vệ, cô chỉ có thể tạm chấp nhận mà sống. Thôi thì, mọi người cùng nghẹn khuất đi. Ở bên này, vợ chồng Vũ Gia Thuận đứng nhìn chiếc xe khuất dần sau khúc cua. Vũ Gia Thuận bỗng bực dọc nói, Niệm Niệm muốn ly hôn thì cứ ly đi. Chúng ta chỉ có một đứa con gái, không thể để nó phải chịu tủi thân. Về nhà, chúng ta sẽ nuôi nó cả đời. Triệu Nhược Trúc véo mạnh vào cánh tay ông. Cái tính hư hỏng của con bé là do ông mà ra đấy. Ông có thể nuôi nó bây giờ, nhưng sau này ông mất đi thì ai nuôi nó? Vũ Gia Thuận suýt xoa cánh tay. Nó còn ba thằng anh trai, nuôi nó có gì mà không được. Ông hồ đồ rồi sao? Ba thằng anh có thể cho nó cuộc sống đủ đầy, nhưng có cho nó hạnh phúc được không? Bà hỏi, lúc nãy ông đã nói chuyện với Cảnh Mặc chưa? Cách Chương.